Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 7, gấp đôi điểm kinh nghiệm cùng gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng trò chuyện một lát. Lâm Thanh đã hơi hiểu rõ. Mấy vị thiếu gia, công tử nhà giàu này. Tuy rằng ngoài đời thực bất học vô thuật, không học hành, không có kỹ năng chuyên môn, nhưng hiểu biết và kinh nghiệm chơi game cũng không hề ít. Lâm Thành đọc số tài khoản ẩn danh tại ngân hàng của mình cho đối phương. Cô Thành Vũ rõ ràng không thiếu tiền, càng không sợ Lâm Thành lấy tiền xong liền chạy mất. Hắn cúi đầu thao tác một lát, mấy giây sau, âm thanh nhắc nhở trong trẻo vang lên bên tai Lâm Thành. Tinh, người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa xin chú ý, tài khoản ẩn danh của bạn vừa nhận được 200 vạn huyền quốc tệ. Ngài có thể rút số tiền này ra sử dụng để bất cứ lúc nào. Không có bất kỳ ai có thể kiểm tra được thông tin vốn lưu động của bạn. Xin hãy yên tâm sử dụng. 200 vạn, kiếm tiền từ khi nào dễ dàng như vậy? Lâm Thành hơi ngẩn người, nhìn vào mấy chữ số không mới xuất hiện trong số dư tài khoản. Cổ họng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim cũng đập dồn dập, 10 năm làm công chắc gì đã kiếm được ngần ấy tiền. Thế mà người ta không thèm nháy mắt lấy một cái, trực tiếp ném tiền qua như ném một cục rác, đây chính là sự cách biệt giai cấp A. Tuy nhiên, sau này hắn cũng sẽ có cơ hội bước vào thượng tầng xã hội, thậm chí trở thành một nhân vật lớn, giống như những vị công tử đang đứng trước mặt thần Tichon. Một trò chơi có khả năng sáng tạo kỳ tích, cảm giác giống như mới trúng vé số, thật là sướng, quả nhiên bỏ việc về nhà chơi thần Tichon là một lựa chọn sáng suốt. Tiền đến rồi, cô Thành Vũ cười nói, hắn lờ mờ có thể đoán ra được cảm xúc của Lâm Thành lúc này. Cô Thành huynh hào phóng, các vị thiếu gia hào phóng, hãy tin tôi đi, khoản tiền mà các vị đã bỏ ra chắc chắn sẽ không lãng phí. Lấy danh dự của một player chuyên nghiệp, tôi có thể đảm bảo, chuyến khám phá tiên trúc bí cảnh lần này nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Không những thế còn có thể vượt qua những người chơi khác một đoạn rất xa. Lâm Thành bắt đầu thề thốt, nước bọt cũng theo đó bắn tung tóe, cũng không dám làm chậm trễ việc chính. Hắn lập tức dẫn theo 4 người đi về phía nghề nghiệp cung điện. Tới chỗ tửu kiếm tiên Long Nguyên. Bên trong nghề nghiệp cung điện, bên cạnh lão đạo trưởng đang bị bâu đen bởi rất nhiều người chơi. Tin tức Lâm Thành nhận được nhiệm vụ ẩn từ đây đã được lan truyền rất nhanh, trở thành đề tài bàn luận chính của mọi người. Không ít người chơi ở Tân Thủ Thôn bị hấp dẫn mà chạy tới, ra sức lấy lòng vị tiền bối này, qua đó lấy được nhiệm vụ ẩn. Chỉ có điều tất cả đều phải tay không mà về. Lão già vẫn giữ vững bộ dáng không thèm quan tâm tới ai, khiến người ta hận tới răng lợi ngứa ngáy. Cho tới khi Lâm Thành dẫn theo 4 người đi đến, tửu kiếm tiên mới mở dần đôi mắt đang nhắm chặt ra. Mở miệng nói, chuẩn bị xong cả rồi. Bên cạnh đang không ngừng vang lên tiếng ồn ào, hâm mộ, chế giễu, cười lạnh, xem trò vui ùn ùn không ngớt. Chính là bọn họ, thật hâm mộ, nhiệm vụ ẩn cùng bản đồ đặc biệt của Huyền Quốc, khen thưởng khẳng định sẽ rất lớn. Vị đại ca này có cần thêm người nữa không? Ta đồng ý trả 100 vạn cho một vị trí. Ha ha, với thực lực của người chơi hiện nay, muốn thăm dò các loại bản đồ đặc thù như thế này là điều không có khả năng. Đợi tới khi bọn họ thất bại đi ra, nhất định sẽ có trò hay để xem rồi. Sau khi được lớp vỏ bọc của trò chơi bảo vệ, những mặt xấu xa của con người đều được thể hiện hết ra ngoài. Thực sự là hạng người gì cũng có, muôn màu muôn vẻ, đúng thế, làm phiền đạo trưởng truyền tống chúng ta tiến vào. Lâm Thành không thèm quan tâm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Thế thì đi thôi, cánh cửa ánh sáng chỉ tồn tại được 24 giờ. Mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nếu không... Hắc hắc, thế thì cũng không cần đi ra nữa. Lão già nở nụ cười quái dị. Xin tiền bối yên tâm. Chấm, Lâm Thành cũng cười cười trả lời. Được rồi, hồ lô này tạm thời cho ngươi mượn. Tìm được hầu nhi tửu thì chỉ cần mở nắp hồ lô, sau đó rót rượu vào là xong chuyện. Lão đạo sĩ cũng không thèm nói thêm những lời thừa thãi. đem hồ lô rượu ném qua, sau đó một lần nữa giơ tay lên triệu hoán cánh cửa ánh sáng. Trong ánh nhìn chăm chú cùng tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, tổ đội Lâm Thành được ánh sáng bao quanh, chậm chậm biến mất phía sau cánh cửa ánh sáng. Hình ảnh một lần xoay chuyển, bọn họ đã xuất hiện tại một cánh rừng rậm rộng lớn xanh tươi. Không khí trong lành, thanh mát khiến người ta dễ chịu vô cùng. Tiên trúc bí cảnh là bản đồ đặc thù của Huyền Quốc. Rất khó dùng cách bình thường để vào được đây. Rừng khỉ là một góc bản đồ cấp thấp bên trong tiên trúc bí cảnh. Giống hệt với tên gọi, khắp nơi trong rừng đều là khỉ. Những con khỉ sau khi trưởng thành, hấp thu đầy đủ linh khí của trời đất dần dần sinh ra linh trí. Đáng tiếc việc gì cũng có hai mặt, đại bộ phận linh hầu vì hấp thu quá nhiều linh khí nhưng không biết cách vận dụng cỗ lực lượng này. Dẫn tới việc tẩu hỏa nhập ma, trở thành quái vật cấp thấp chuyên môn tấn công con người. Vì thế Âm Dương Tông cứ cách một đoạn thời gian lại cho đệ tử xuống núi càn quét, tránh cho tình trạng hầu quái bị ma hóa lan tràn khắp nơi. Tiến vào tiên trúc bí cảnh, 5 người cùng lúc nhận được thông báo từ hệ thống. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đến với Huyền Quốc đặc sắc bản đồ tiên trúc bí cảnh. Ngài là người chơi đầu tiên tiến vào tiên trúc bí cảnh. Toàn bộ thuộc tính, 3, danh vọng, 100, đạt được bắp tạm thời bí cảnh cơ duyên. Khi đánh chết quái kinh nghiệm, 200, may mắn ngoài hạn mức, 10, duy trì trong 24 giờ. Tinh, chúc mừng người chơi Cô Thành Vũ đến với Huyền Quốc đặc sắc bản đồ tiên trúc bí cảnh. Ngài là người thứ hai tiên tiến vào tiên trúc bí cảnh. Toàn bộ thuộc tính, 2, danh vọng, 50, đạt được bắp tạm thời bí cảnh cơ duyên. Khi đánh chết quái kinh nghiệm, 200, may mắn ngoài hạn mức, 10, duy trì trong 24 giờ. Tinh, chúc mừng người chơi 300 cân mỉm cười đến với Huyền Quốc đặc sắc bản đồ tiên trúc bí cảnh. Ngài là người chơi thứ 3 tiến vào tiên trúc bí cảnh. Toàn bộ thuộc tính, 1, danh vọng, 30, đạt được bắp tạm thời bí cảnh cơ duyên. Khi đánh chết quái kinh nghiệm, 200, may mắn ngoài hạn mức, 10, duy trì trong 24 giờ. Vừa vào đã được tăng thuộc tính, Lâm Thành trong lòng mừng như điên. Toàn bộ thuộc tính vĩnh viễn, 3, tổng điểm tăng lên của 6 thuộc tính là 18 điểm. Trong thần tích tròn, người chơi sau khi lên cấp ngoài được cộng những điểm thuộc tính cố định. Chỉ đạt được 5 điểm thuộc tính tự do, khen thưởng điểm thuộc tính lần này đã gần bằng với việc tăng liên tiếp 4 cấp. Khen thưởng từ nhiệm vụ bình thường không thể nào có thể so sánh được. Không hổ danh là bản đồ đặc thù của Huyền Quốc. Quá rộng rãi, quá hào phóng rồi, ngoài điểm thuộc vĩnh viễn tăng lên, bọn họ còn nhận được bắp bí cảnh cơ duyên cũng rất khủng bố. 24 giờ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm, 10 điểm may mắn, có những điều kiện này. Nếu tổ đội của Lâm Thành chăm chỉ giết quái cây cấp bên trong tiên trúc bí cảnh, khi trở về tân thủ thôn, không phải sẽ bỏ xa những người chơi còn lại hay sao? Cùng lúc đó, Cô Thành Vũ 4 người sau khi nhận được thông báo đều vô cùng mừng rỡ. Trong lòng thầm hô chuyến này lời to rồi, mọi người đều hận không thể xách vũ khí lên, lập tức đi giết quái thăng cấp, gấp đôi điểm kinh nghiệm rất quý giá, lãng phí một giây cũng là phạm tội. Cách chương.